Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258: Tỉnh lại huyết tính. Trang nghiêm tuyên thệ: Cự Long, đó là cự long, khổng lồ như vậy, cự long. Mông Lôi đại thần ở trên. Từ đâu tới nhiều như vậy cự long? Tà ác cự long nhất tộc không phải là bị vĩ đại Mông Lôi đại thần chu diệt hầu như không còn sao? Lẽ nào long tộc cho tàn lại cháy, tới nơi này quấy rối? Nhìn thấy xuất hiện tại phía chân trời 10 đầu cự long, bình dân cùng tín đồ rối loạn tưng bừng. Bọn họ vĩnh viễn không quên được long tộc thống trị lúc thống khổ. Cùng một màu bán thần cấp cự long, bọn họ từ đâu nhi nhô ra? Tinh linh đế quốc sứ đoàn, thú nhân đế quốc sứ đoàn, titan đế quốc sứ đoàn đều nghi hoặc không rõ. Lẽ nào đồn đại là giả? Mông Lôi căn bổn không có chu diệt long đảo bán thần. Ngay ở mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, 10 đầu cự long lôi kéo long niện đi tới long thần trên núi khoảng không ngừng lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, không chỉ có 10 đầu cự long kéo động long niện, còn có hơn 10 đạo bóng người quay chung quanh ở long niện chu vi. Như là thị vệ như thế bảo vệ long niện, người bình thường hay là không cảm thấy cái gì, nhưng ở trận rất nhiều thánh vực, bán thần, các quốc gia sứ đoàn nhưng là mỗi người biến sắc. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bán thần, những thị vệ này tất cả đều là bán thần. Trời à, tại sao có thể có nhiều như vậy bán thần? Bọn họ từ đâu nhi nhô ra? 1, 2, 3, 11 vị, đầy đủ 11 vị bán thần. Nếu như hơn nữa kéo niện cái kia 10 đầu cự long bán thần, đây chính là dòng dã 21 vị bán thần. 21 vị. Khó có thể tin, ngoặc kép, tinh linh đế quốc sứ đoàn, bệ hạ, đây không phải là hắc ám tinh linh nữ hoàng Na Già La Ti sao? Cái này tà ác dị đoan vì sao lại vùi đầu vào Mông Lôi dưới trướng? Không biết, tinh linh nữ hoàng lông mày hơi nhíu lên, hắc ám tinh linh nhất tộc nguyên bản thuộc về tinh linh nhất tộc. Nhưng các nàng ở trên con đường truy tìm sức mạnh bị lạc. Cuối cùng triệt để đọa lạc, bị trở thành tà ác chủng tộc, triệt để thoát ly tinh linh nhất tộc, thậm chí cùng tinh linh nhất tộc trở thành mối thù. Không hợp tính, tinh linh nữ hoàng lần này đến đây là trợ giúp Mông Lôi tới, cũng không định đến Mông Lôi càng cùng hắc ám tinh linh cấu kết cùng nhau. Nàng rất không hài lòng, hắc ám tinh linh vẫn trốn ở dưới đáy kéo dài hơi tàn. Không nghĩ tới dĩ nhiên vùi đầu vào Mông Lôi các hạ dưới trướng. Hiện tại có chút khó làm. Ngoặc kép, thú nhân đế quốc sứ đoàn. 21 tôn bán thần. Một vị thú nhân xen lẫn trong thú nhân đế quốc sứ đoàn bên trong. Nhìn đứng ngạo nghễ vô thiên không bên trong 21 bóng người. Híp hai mắt, đáy mắt có thần quang lấp lóe. Người này đến cùng cường đại đến mức độ nào? Lại thu phục nhiều như vậy bán thần, thực sự là thật là đáng sợ. Chỉ hy vọng Hách Lạp Tư có thể đem hắn giết chết, bằng không thì phiền toái. Ngoặc kép, titan đế quốc sứ đoàn. Hừ, 21 vị bán thần thì lại làm sao? Lôi đình titan hoàng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ. Đối với Hách Lạp Tư chân thần mà nói, có điều gà đất chó sành thôi, trở tay liền có thể đạp diệt. Tặc tử, trước hết cho ngươi đắc ý một lúc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Ngoặc kép, cung thỉnh chủ nhân. Ngay ở mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, hộ giá hộ hàng 11 vị bán thần quay về long niện cúi người chào. Âm thanh chỉnh tề như một, khí thế 10 phần, ba bố lỗ tư vội vã kéo dài mạnh. Một thân hoàng kim long bào, đầu đội vương miện Mông Lôi đi ra, là Mông Lôi đại thần, là vĩ đại Mông Lôi đại thần, Mông Lôi đại thần, Mông Lôi đại thần, Mông Lôi đại thần. Nhìn thấy Mông Lôi, trong đám người bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Bình dân cùng tín đồ nhất thời sôi trào lên. Hắn chính là Mông Lôi. Đông đảo thánh vực, bán thần, các quốc gia sứ đoàn dồn dập nhìn Mông Lôi. Ánh mắt không tên, gần nhất mấy năm qua, Mông Lôi tuyệt đối là thiên khung đại lục hung danh nhất hiển hách tồn tại. 16 tuổi, đột phá bán thần, chu diệt Long Thần Đế Quốc Hoàng Đế, tàn sát Long Đảo bán thần, cuối cùng chiếm lấy Long Thần Đế Quốc, một người độc đấu Titan Đế Quốc 16 vị bán thần, cũng đem toàn bộ chém giết, thong dong mà đi. Hiển hách hung uy, vang dội cổ kim, sặc sỡ chiến tích, trước nay chưa từng có. Nhìn thấy nhân vật như vậy, ai có thể coi như không quan trọng. Đặc biệt là thú hoàng cùng tinh linh nữ hoàng, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu. Xuống, Mông Lôi quét mắt toàn trường mọi người, sau đó trước tiên chiều Long Thần Sơn đỉnh bay đi. Bà Bố Lỗ Tư chờ 11 vị chúng thần vội vàng đuổi theo. Này 11 vị bán thần theo thứ tự là Phổ Cáp Man, The Nhồ, Ba Bố Lỗ Tư, Na Cát Nhã, Tác Tây Á, Chi Chu Nữ Thần Rose, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng Na Già La Ti, Đại Vương Ô Tạc Mặc Văn, Luyện Kim Sinh Vật Truy Sát Giả, Phi Tuyết Kiếm Thánh Ghe Lần Ba Nã Ba. Trừ tọa trấn hoàng kim quần đảo Gloss ở ngoài, Mông Lôi thu phục bán thần toàn bộ viên đến đông đủ. Liền ngay cả kiêu căng khó thuần chi chu nữ thần cũng không ngoại lệ. Mông Lôi vạn trượng pho tượng trước mặt kiến tạo một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên bày đặt một tấm hoàng kim long ỷ. Đó là thuộc về riêng Mông Lôi hoàng tọa. Mông Lôi ngồi đàng hoàng ở hoàng tọa bên trên. Mắt nhìn xuống trên quảng trường toàn trường khán giả. Cùng lúc đó, toàn trường khán giả cũng đều nhìn Mông Lôi. Tất cả mọi người muốn biết, tại đây thần thánh thời khắc, Mông Lôi đến cùng muốn nói cái gì? Dưới con mắt mọi người, Mông Lôi mở miệng, trăm vạn năm trước, một bình thường chủng tộc ra đời. Bọn họ nhỏ yếu gầy yếu, ăn tươi nuốt sống, nhưng kiên cường bất khuất. Khai thác tiến thủ, chiến mãnh thú, khắc nóng lạnh, đấu với trời, cùng địa tranh, sinh sôi sinh dục, từng bước quật khởi, cuối cùng trở thành thiên khung đại lục duy nhất chủ nhân. Cái này bình thường chủng tộc chính là nhân tộc. Trăm vạn năm trước thiên khung đại lục, thị nhân tộc quê hương, thị nhân tộc độc lập sinh hoạt nơi ở, nhân tộc mới phải thiên khung đại lục chủ nhân. Nhưng ngày có bất trắc phong vân, thiên ngoại tà thần hàng lâm, bọn họ mang đến tinh linh, mang đến titan, mang đến thú nhân, mang đến cự long, những này tà thần nanh vuốt đi tới thiên khung đại lục. Chúng nó chiếm đoạt chúng ta thổ địa, nô dịch chúng ta tổ tiên, dùng còng cùng kỳ thị ràng buộc tộc nhân của chúng ta, dùng chế độ đẳng cấp đem chúng ta giáng thành nô lệ. Để chúng ta nhận hết nghiền ép, nhận hết bóc lột, nhận hết bóc lột, chúng nó giống như là hút máu con muỗi, đời đời kiếp kiếp hút chúng ta máu tươi, đời đời kiếp kiếp nô dịch chúng ta linh hồn, đời đời con cháu bóc lột chúng ta thân thể. Mãi đến tận trăm vạn năm sau ngày hôm nay, chúng ta nhân tộc vẫn cứ sinh sống ở vật chất đầy đủ bên trong đại dương một khốn cùng đảo biệt lập. Tiến lên, mãi đến tận trăm vạn năm sau ngày hôm nay, chúng ta nhân tộc vẫn cứ rùa rụt cổ với rộng lớn thiên khung đại lục bên trong góc kéo dài hơi tàn. Mãi đến tận trăm vạn năm sau ngày hôm nay, chúng ta nhân tộc vẫn như cũ được tinh linh, được titan, được thú nhân, được cự long nô dịch, bóc lột, nghiền ép, không có bình đẳng pháp luật đãi ngộ, không có bình đẳng tu luyện đãi ngộ. Không có bình đẳng tài nguyên đãi ngộ, rõ ràng chiếm cứ đại lục tổng nhân khẩu 70 chúng ta, nhưng hưởng thụ lấy không tới một xã hội tài nguyên, rõ ràng cần cù lao động, dùng hai tay của chính mình sáng tạo của cải chúng ta, nhưng vĩnh viễn không chiếm được thuộc về mình của cải, rõ ràng những kia cao cao tại thượng tinh linh, cự long, thú nhân, Titan không hề làm gì, nhưng có thể chuyện đương nhiên cướp đoạt chúng ta tất cả. Tại sao? Tại sao chúng ta nhân tộc vĩnh viễn chỉ có thể được nô dịch? Tại sao chúng ta nhân tộc vĩnh viễn nằm ở thiên khung đại lục tầng thấp nhất? Tại sao Titan, cự long, thú nhân cùng tinh linh có thể tùy ý ức hiếp chúng ta nhân tộc? Cuồn cuộn lôi âm ở trên trời nổ vang, vang vọng ở chân trời, cũng vang vọng ở toàn trường mỗi người sâu trong nội tâm. Nhân tộc hai mắt đều đỏ, tam đại đế quốc sứ đoàn mộng ép. Tất cả những thứ này không công trình đãi ngộ đến tột cùng là bởi vì sao đây? Như là lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như tự hỏi tự đáp, chỉ nghe mông lôi từ từ nói. Ta nghĩ, các người tất cả mọi người trong lòng có đáp án. Các người khẳng định đang nghĩ, nhỏ yếu, đó là bởi vì chúng ta nhân tộc nhỏ yếu. Chúng ta không có Titan mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Chúng ta không có cự long kinh khủng như vậy long tức. Chúng ta không có tinh linh ưu tú như vậy ma pháp thiên phú. Chúng ta cũng không có thú nhân mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể được nô dịch. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể được bóc lột. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể được nghiền ép. Nhưng sự thực chính là như vậy phải không? Không, cũng không phải như vậy. Mông lôi thanh âm của bỗng nhiên trở nên cao vút, phảng phất dương cánh hùng ưng. Chúng ta nhân tộc không chút nào so với tứ đại chủng tộc kém. Thậm chí mạnh hơn bọn họ. Chúng ta nắm giữ vượt xa Titan nhắn nhụi tâm tư. Chúng ta nắm giữ vượt xa cự long năng lực sinh sản. Chúng ta nắm giữ vượt xa tinh linh chịu khổ nhọc. Chúng ta nắm giữ vượt xa thú nhân thông minh đầu óc. Dưới cái nhìn của ta, chúng ta nhân tộc sở dĩ sẽ bị ngắn ngủi nô dịch. Đó là bởi vì chúng ta còn chưa ý thức được chính mình mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta chưa từng có chân chính đứng lên. Nhân tộc chưa bao giờ kém. Chúng ta chưa bao giờ thiếu kinh tài diễm diễm thiên tài. Chúng ta chưa bao giờ thiếu hụt đấu tranh với thiên nhiên anh hùng. Chúng ta chưa bao giờ thiếu hụt khai thác tiến thủ tiên phong. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta có thể biết được chính mình mạnh mẽ, chúng ta nhất định có thể đứng lên đến. Chúng ta nhất định giơ cao sống lưng. Chúng ta nhất định có thể lật đổ tất cả muốn nô dịch chúng ta núi lớn. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nhân tộc chân chính đứng lên, cự lực Titan không đủ lo, thú nhân tinh linh sẽ bị trở thành chúng ta nhân tộc nô lệ. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể giơ cao sống lưng, chúng ta đem một lần nữa trở thành thiên khung đại lục chủ nhân, đoạt lại nguyên bản thuộc về gia viên của chúng ta. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nhân tộc binh sĩ có thể được đến giống nhau thụ giáo dục cơ hội, sẽ hiện lên vô số thánh vực, vô số bán thần, vô số cường giả. Ta tin tưởng, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Toàn trường nhân tộc quơ hai tay, hai mắt đỏ bầm, cuồng loạn gầm hét lên. Cuồn cuộn lôi âm tụ hợp lại một nơi, thanh thế cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời. Tam đại đế quốc sứ đoàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau lưng bay lên hơi lạnh thấu xương. Bọn họ biết mông lôi phải làm gì. Không phải đơn giản đăng cơ. Hắn là muốn tỉnh lại nhân tộc huyết tính, dấy lên nhân tộc đấu trí a. Nhân tộc, nếu như nhân tộc thật sự quật khởi, sẽ là loại nào tình cảnh? Cũng không ai dám tưởng tượng. Mông lôi giơ tay ép một chút, cuồn cuộn rít gào im bặt đi. Liền phảng phất sớm dàn dựng và luyện tập tiết mục quá như thế. Vì lẽ đó, làm sao đứng lên, là chúng ta nhân tộc bức thiết muốn giải quyết vấn đề. Ta cho rằng, chúng ta nhân tộc đầu tiên đến bãi chính tâm thái. Chúng ta nhân tộc chưa bao giờ là bất kỳ chủng tộc nô lệ. Chúng ta nhân tộc chưa bao giờ so với bất kỳ chủng tộc thấp nhất đẳng. Chúng ta nhân tộc chưa bao giờ là cho người khác phục vụ. Đúng. Chúng ta nhân tộc chưa bao giờ là nô lệ. Chúng ta nhân tộc chưa bao giờ kém người một bậc. chúng ta dựa vào cái gì được người khác nô dịch? Chúng ta muốn tiền phó hậu kế, cùng áp bức chúng ta nhân tộc núi lớn chiến đấu tiếp. Chúng ta muốn một lần nữa chủ tể tính mạng của mình, đoạt lại tài sản của chính mình. Chúng ta muốn một lần nữa trở lại Titan cao nguyên, trở lại tinh linh chi xâm, trở lại cực bắc hoang nguyên, trở lại tổ tiên đã từng sinh hoạt trôi qua địa phương. Chúng ta muốn trở lại thiên khung đại lục đỉnh. Chúng ta muốn trở lại đại lục chủ nhân địa vị. Chúng ta muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta tất cả. Trở lại thiên khung đại lục đỉnh. Trở lại đại lục chủ nhân địa vị. Đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Nhân tộc quần tình xúc động, điên cuồng rít gào, cuồng loạn, giống như điên cuồng, tiếng sấm cuồn cuộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?